Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3138. Chương 3138. Tuyệt vọng. Theo Trịnh Lăng Phong thanh âm truyền ra, chung quanh từng đội trưởng trấn thân vệ lập tức nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Một phần trong đó khoảng cách gần, nháy mắt liền đến, ở trong đó có rất nhiều đều là thần cấp đỉnh phong cường giả. Ngô Cuồng sắc mặt dữ tợn, nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình của mình. Hắn có rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ đồ vật, nhưng là Tôn Kính Hoành hôm nay đã đến, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Dù là hắn bây giờ thực lực mạnh hơn, nhưng một người liền muốn cùng chính mình toàn bộ trấn thủ phủ chống lại, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Tôn Kính Hoành tốc độ cực nhanh, một kiếm đem Ngô Cuồng đánh bay ra ngoài thời điểm, hắn liền đã nhanh chóng đuổi theo. Mà Trịnh Lăng Phong cũng một bên hô người tới, một bên tại Tôn Kính Hoành đằng sau liền muốn xuất thủ công kích. Bọn hắn chỉ cần ngăn chặn như vậy một hồi, các loại xung quanh bọn thị vệ chạy đến, mài cũng có thể mài chết Tôn Kính Hoành. Cũng chính là lúc này, trong hư vô đột nhiên xuất hiện một người, tại Trịnh Lăng Phong khía cạnh, đột nhiên một thương đâm đi qua, suy, không khí nháy mắt bị xé nứt, vô cùng lăng lệ bá đạo. Lần này vẫn là tương đương đột ngột, hoàn toàn vượt qua Trịnh Lăng Phong phòng bị trạng thái. Mặc dù Tôn Kính Hoành lại đột nhiên xuất hiện ở đây để bọn hắn cực kỳ ngoài ý, nhưng bọn hắn cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên không có tưởng tượng lát nữa là dùng loại hình thức này xuất hiện. Thời khắc sinh tử, Trịnh Lăng Phong chỉ tới kịp cưỡng ép vặn một cái thân thể, tận lực tránh đi bộ vị yếu hại. Phốp phốp, dương cầu vòng súng từ khía cạnh đâm vào Trịnh Lăng Phong cơ thể bên trong. Mặc dù tránh đi trái tim bộ vị, nhưng là một thương này y nguyên để hắn trọng thương. Chân thần sơ kỳ, cái này sao có thể? Lại là một cái không thể tin thanh âm. Không đến 2 năm trước, bọn hắn đều gặp Bạch Vũ Triết, một đám thủ hạ cũng đều cùng Bạch Vũ Triết chiến đấu qua. Khi đó là Bạch Vũ Triết mới thần cấp trung kỳ mà thôi. Vừa mới qua đi bao lâu, thế mà đã đến chân thần cảnh rồi. Cái này tại Trịnh Lăng Phong cùng Ngô Cuồng xem ra, căn bản không có bất luận cái gì khả năng sự tình a. Ngô Cuồng lúc này càng là kinh hãi muốn điên. Nguyên bản hắn cũng chính là dự định để Trịnh Lăng Phong phối hợp chính mình, trước ngăn trở một hồi lại nói. Tôn Kính Hoành dù là thực lực so trước kia mạnh hơn không ít, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tại mấy chiêu bên trong liền đem hai người bọn họ đánh giết. Nhưng bây giờ, đảo mắt Trịnh Lăng Phong cũng trọng thương. Cái này ngoài ý muốn đến quá nhanh quá đột ngột. Nói đến tựa hồ thật lâu, nhưng là từ Tôn Kính Hoành oanh phá cửa phòng công kích Ngô Cuồng đến bây giờ, vẻn vẹn đi qua 1 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bá, lại là một đạo màu tím kiếm mang lăng không chém tới. Cảm giác so đệ nhất kiếm thời điểm càng hung hiểm hơn. Keng, oanh, Ngô Cuồng lại cản, cuồng bạo năng lượng lập tức đem chung quanh mấy đống phòng ốc cho rung sụp. Loại này động tĩnh, căn bản đều không cần hô, toàn bộ trấn thủ phủ người đều biết, tất cả nhân viên chiến đấu cũng đều nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Gần nhất kia một đám bây giờ đã có thể thấy rõ ràng bên này tình hình, lập tức liền muốn đến. Ngô Cuồng lần nữa bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Hắn vô cùng lo lắng, bởi vì Tôn Kính Hoành tốc độ quá nhanh, như bóng với hình đồng dạng, hắn căn bản là không có cách kéo dài khoảng cách. Chờ hắn người đến, cũng không nhất định có thể cứu hắn đến. Mà lúc này đây, để hắn càng thêm tuyệt vọng sự tình phát sinh, đang lúc nhóm người thứ nhất sắp đến, có thể giúp hắn ngăn cản thời điểm, đột nhiên tại trong hư vô lại xuất hiện 2 cái tuyệt mỹ nữ tử. Làm cái này 2 tên nữ tử xuất hiện sau đó, trực tiếp ngăn trở cái kia 1 đội thị vệ. Các nàng mặc dù đều là thần cấp,